Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, tỉnh lại mất trí nhớ. Nhưng mà, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng sao động và liều chết xung phong tiếng. Có chân khí cường đại chập chờn, biểu thị có võ tu muốn xông phá phong tỏa, chạy khỏi nơi này. Ở Hạ Vũ tầm mắt trong vòng phạm vi những cái kia pháp sư. Ngay tức thì đứng dậy, hướng hắn vây giết đi. Hạ Vũ lúc này trong mắt sạch bóng đại thịnh, quát khẽ, xông ra, bá, tuyệt cao như thế cơ hội. Hạ Vũ căn bản sẽ không bỏ rơi, lập tức xông lên đánh ra. Kết quả nhưng phát hiện ở phía sau mình, lại có thể chừng hơn 10 vị võ tu ẩn núp. Giờ phút này toàn bộ bại lộ ra, hướng biển khơi bên trong phóng tới, từng cái như cá chép nằm ngửa, nhảy vào xanh thảm nước biển bên trong. Nhưng mà, một tiếng khinh thường tiếng rơi xuống, một đám hèn mọn tạp trùng, cũng biết các ngươi buổi tối sẽ ra, chết đi, cao cấp ma pháp hệ nước nộ long cuốn. Ông, một cái màu xanh da trời lục mang tinh trận. Ở Hạ Vũ bọn họ nhảy cầu bầu trời ngưng tụ mà thành. Nhiều ma pháp hệ nước nguyên tố ngay tức thì tụ tập tới. Ở nơi này có thiên nhiên ưu thế. Đặc biệt là nơi này là biển khơi à. Lập tức, chỗ tòa này hơn 100 thước chiều dài màu xanh da trời lục mang tinh trận. Tựa như có lực lượng cường đại. Đem cái này phiến nước biển hoàn toàn khuấy đục. Hơn nữa từng cái vòi rồng ở biển bên trong tàn phá. Có cực mạnh xé lực, làm Hạ Vũ biển bên trong trước mắt biến thành màu đen. Làm động tới tự thân vốn là tổn thương rất nặng thế. Đưa đến trong miệng không ngừng ho ra máu. Đặc biệt là cái này cổ vặn cổ xé lực, làm Hạ Vũ cảm giác da nứt nẻ. Tựa như mình phải bị xé thành mảnh vỡ. Đối với lần này, Hạ Vũ nội tâm có cầu sinh dục vọng mãnh liệt, huy động hai cánh tay, không ngừng trượt, muốn chạy trốn cái hải vực này. Chạy đi, chỉ như vậy, Hạ Vũ lâm vào hôn mê trước, chỉ nhớ hai cánh tay càng ngày càng nặng nề, mí mắt vậy giống như vậy. Cuối cùng đến cực hạn, hôn mê đã qua, 7 ngày sau, thành phố Tân Hải Tây Bộ, dọc theo biển một cái trấn nhỏ. Nơi này ngư nghiệp hệ thống vô cùng là hoàn thiện, duy nhất tì vết nào chính là, bất luận ở cái trấn nhỏ này nơi nào, cũng có thể ngửi được một tia mùi cá, mà đang ở cái trấn nhỏ này một cái nghèo khổ người ta. Nơi này ở một người già một trẻ, trong đó cụ già qua năm thất tuần, là lão bà, người mặc to vải áo khoác, chống một cây xù xì côn gỗ, làm cây nặng. Nàng giờ phút này nếp nhăn răng đầy nét mặt già nua, kéo một vị người mặc âu phục người đàn ông trung niên, cầu khẩn nói, bác sĩ Lý, ta đây van cầu ngươi, mau cứu trên giường cái đứa con trai này đi, ngươi xem hắn mới bay lớn, không cứu hắn sẽ chết à, lão Khương bà, không phải ta không cứu, ngươi xem nhà ngươi nghèo leng keng vang. Không có sao từ tìm phiền toái gì. Cái thằng nhóc này cả người là ngoại thương. Vừa thấy thì không phải là hiền lành. Nhất định không phải người tốt. Người khác cũng không dám cứu hắn. Cứu ngươi dám cứu. Không từ tìm phiền toái sao? Người đàn ông trung niên một mặt chê. Gắng gượng tránh thoát ra vị này Khương bà lão luyện. Chán ghét nói. Khương bà quay đầu lại nhìn một cái nằm ở trên thuyền. Mặt mũi thanh tú thiếu niên lang như nhau, tự nhiên nhìn ra tên này thiếu niên, bất quá 17-18 tuổi, đối với nàng mà nói thật là rất còn tấm bé, và nàng cháu gái tuổi tác sấp xỉ, là một đứa nhỏ à, lại xấu xa có thể xấu xa đi nơi nào. Cho nên, Khương bà thở dài nói, bác sĩ Lý, người nói cứu người nam này em bé muốn bao nhiêu tiền đi. Ta đây cho ngươi, ho khan, ta nhìn một chút, người này ngoại thương nghiêm trọng như vậy, chỉ là ta thuốc kim sang cũng được dùng 2 bình, ngươi cho 2000 đồng tiền dược phí, ta liền cứu ngươi. Vị này bác sĩ Lý thấy tiền sáng mắt, hôm nay gặp Khương bà rốt cuộc chịu bỏ tiền, không khỏi nghiêm trang nói, đối với lần này, vị này Khương bà xoay người, đối với mép giường chiếu cố bệnh nhân cháu gái ra dấu động tác tay. Cháu gái khôn khéo gật đầu một cái, đưa tay đáp lại, biểu thị tuân theo nãi nãi quyết định, do hai ông cháu hành vi có thể thấy được, vị này cháu gái chỉ sợ là vị người câm điếc à. Đối với lần này, Khương bà từ đáy giường đưa ra, cầm ra một cái túi vải bao, bên trong hiếm có mấy tờ màu đỏ tiền giấy, đại đa số linh tiền giấy, đây là tích góp cho cô gái đi học mua sách giáo khoa dùng. Hôm nay lại bị cái gọi là bác sĩ Lý lường gạt đi. Nhất thời, vị này bác sĩ Lý vội vàng nhận lấy Khương bà tất cả tiền. Liền năm mau mau phiếu đều không còn lại, liền mở ra mình mang theo người nhỏ cái hòm thuốc, cho trên giường thanh tú thiếu niên bôi thuốc. Thiếu niên không là người ngoài, chính là Hạ Vũ, 2 ngày trước bị nước biển vọt tới bãi biển bên, bị vô số người vây xem, nhưng không người dám cứu, sợ gây phiền toái, thẳng đến hảo tâm Khương bà tiến lên, và cháu gái hợp lực đem Hạ Vũ kéo về nhà, mới có chuyện hôm nay. Có thể Hạ Vũ tổn thương được quá nặng, bị cấp 4 ma pháp đánh, không phải đã là vô cùng may mắn. Hôm nay Hạ Vũ nội thương rất nặng, thần giác không ngừng tràn máu, bề mặt da lại là nứt nẻ, sau là một cái thảm chữ có thể trình bày. Bây giờ hắn nhất định chính là một cái người máu, có chút đáng sợ. Sau đó, vị này bác sĩ Lý cho Hạ Vũ đi xong thuốc, liền vội vàng rời đi. Đối với lần này, liên tiếp 3 ngày trôi qua, Hạ Vũ mỗi ngày mỡ không vào, đều là khôn khéo cô gái chiếu cố hắn. Mỗi ngày dùng nấu xong canh cá, dưới vào hắn trong miệng, lấy này treo ở Hạ Vũ một cái mạng. Mà Hạ Vũ thân là võ tu, thân thể tố chất vốn là mạnh hơn người thường, tự thân khí huyết căn cơ lại là hùng hậu không giống. Hôm nay dựa vào kiên cường ý chí, lại có thể tỉnh lại. Một ngày này, Hạ Vũ mở ra nảnh nề mí mắt, nhìn trước mặt phảng phất bóng người, môi hơi động một chút, khàn khàn lên tiếng, nước, nước, nha. Khôn khéo cô gái mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn tỉnh lại Hạ Vũ, thấy môi của hắn hình, không biết hắn muốn cái gì. Lúc này xoay người bưng một chén nước sôi nguội, cẩn thận đỡ dậy Hạ Vũ đứng lên uống nước. Ừng ực, Hạ Vũ há mồm tham lam uống một hơi cạn, trong mắt tiết lộ ra vẻ khát vọng, rõ ràng còn muốn uống. Cô gái liền vội vàng xoay người lại rót một chén nước sôi nguội, để cho Hạ Vũ chợt rãi uống xong, như đá quý vậy trong suốt ánh mắt, lộ ra vẻ hiếu kỳ, hành trắng tay nhỏ bé khoa tay múa chân động tác tay. Đại khái là hỏi Hạ Vũ tên gì, Hạ Vũ ánh mắt mờ mịt, cảm giác thân thể lộ ra mơ hồ vẻ đau xót, đưa đến tứ chi không có sức, không khỏi mờ mịt mở miệng, ngươi là ai, ta tại sao ở chỗ này? Nha nha, khôn khéo cô gái dài miệng, đối với Hạ Vũ tiếp tục ra dấu, đồng thời chỉ mình xinh xắn lỗ tai và miệng, nói cho Hạ Vũ mình miệng không thể nói, hơn nữa lỗ tai không nghe được thanh âm, nếu là lấy hướng Hạ Vũ, nhất định có thể hiểu ý của cô gái, nhưng bây giờ Hạ Vũ trạng thái rõ ràng khác thường dạng, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhìn xa bốn phía đơn sơ nhà gỗ, cũ nát bầy biện, đích lẩm bẩm lên tiếng, ngươi là ai, ta lại là ai, tại sao ta gì cũng không nhớ gì cả, đầu thật là đau. Hạ Vũ đột nhiên hai tay bao đầu, phía trên còn quấn vòng quanh màu trắng băng vải, trong đó Hạ Vũ tóc đã không gặp, trơ trụi, rõ ràng bị người cho cạo trọc. Hơn nữa cái ót quấn quanh màu trắng băng vải, rõ ràng có vết máu rỉ ra, biểu thị Hạ Vũ đã từng bị khúc cây đánh trúng qua đầu. Giờ phút này, Hạ Vũ một mặt vẻ thống khổ, để cho khôn khéo cô gái một hồi hốt hoảng, xoay người cầm ra mình giấy và bút, tràn đầy viết xuống một chuỗi xinh đẹp chữ nhỏ. Hỏi, ngươi tên gọi là gì? Đầu rất đau sao? Ừ, ta quên mình tên gì? Có gì ăn không? Ta đói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-cans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.